Chương 45, miệng chua ngoa tâm đậu hũ. Cảm ơn Lý lão sư. Lý Anh Chi tâm tình lúc này điệt đãng phập phồng. Nàng không xác định có muốn hay không lại tin tưởng một lần người học sinh này. Nhưng là, vạn nhất người ta đứa bé là thật muốn bắt đầu lại, học tập cho giỏi đâu nhận ra được Lý Anh Chi trong con người mặt do dự. Lâm Nhuế nhẹ giọng nói, Lý lão sư còn có chuyện sao không sao, người đi về trước đi, học thêm lão sư chuyện có tin tức, ta lập tức nói cho người. Ân, tạ ơn lão sư, gặp lại. Chờ đến Lý Anh Chi tan việc về nhà sau, vừa dùng nước nóng ngâm chân còn vừa mất thần. Lý Anh Chi chồng kêu Tưởng Lâm Thành, là Lý Anh Chi bạn học trung thời đại học. Bây giờ đang tại Cẩm Thành ngoại ngữ trung học làm Anh ngữ lão sư. Ngoại ngữ trường học thăng học áp lực không có lớn như vậy, mỗi năm đều có rất nhiều học sinh đi ra nước con đường này. Cho nên so với Lý Anh Chi tới, Tưởng Lâm Thành công việc nhẹ nhõm một chút. Hắn đi tới, cho ngâm chân thê tử xoa xoa bả vai. Tưởng Lâm Thành cười nói, Anh Chi, có phải hay không ngươi ban học sinh hiểu rõ khảo thí không quá lý tưởng, cho nên tâm tình không quá tốt ta cùng ngươi nói à, thật ra thì hiểu rõ khảo thí có thể bại lộ ra vấn đề lúc này mới tốt hốt thuốc đúng bệnh đi giải quyết, tạm thời thành tích kém cũng không phải là chuyện xấu, dẫu sao lúc này mới lớp 10, ngươi không cần quá lo lắng. Đây không phải là mới vừa tiểu trường sao. Lý Anh Chi đột nhiên nghĩ đến bên trong phòng làm việc thời điểm, Lâm Nhuế nói rồi. Nha đầu kia nói, nếu là hiểu rõ khảo thí, không hiểu chắc hiểu, hoặc là mù lừa gạt đúng rồi đề, chẳng qua là lừa người lừa mình. Lâm Nhuế là thật thông suốt sao? Lý Anh Chi đè xuống trong tay, sau đó đem Lâm Nhuế tình huống nói một lần. Nàng nói, Lâm Nhuế nói nhường ta giúp nàng tìm học thêm lão sư, ngươi nói, nàng là thật dự định hạ thời gian học tập cho giỏi sao ngươi là lo lắng. Nếu như giúp nàng giới thiệu rất tận chức tận trách học thêm lao sư, kết quả nàng hay là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi mạng, không học tập cho giỏi. Tưởng Lâm Thành hết sức hiểu rõ thê tử, hắn biết thê tử ngoài mặt là hết sức lánh khốc dáng vẻ. Nhưng mà trên thực tế, đối chung quanh người nhà bạn, đều hết sức để ý điển hình miệng chua ngoa tâm đậu hũ. Lý Anh Chi gật gật đầu, nếu như nàng là thật phải cải tà quy chánh rồi, dự định học tập cho giỏi, như vậy ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp nàng. Nàng số học, ta trực tiếp cho nàng bổ. Tưởng Lâm Thành cười nói, nếu như vậy, ngươi có thể trước cho nàng bồi bổ số học, nhìn nàng một cái thái độ, nếu như không tệ, những thứ khác khoa mục tìm lại người cũng không mượn. Lý Anh Chi gật gật đầu. Đây cũng là một biện pháp tốt. Mà đang ở Lý Anh Chi cân nhắc làm sao cho Lâm Nhuế tìm học thêm lão sư thời điểm, Lâm Nhuế đã về đến nhà. Còn chưa đi vào phòng khách, liền nghe được nam nhân nói chuyện thanh âm. Bên trong không gian thất bảo. Có chút lo lắng Lâm Nhuế. Chủ nhân, hẳn là ngươi cái đó mẹ ghẻ tìm mấy cái đuổi quỷ người tới. Lâm Nhuế khẽ mỉm cười. Đến lúc đó ai khu ai, còn chưa nhất định. Nàng biểu tình ổn định trầm ổn đi vào phòng khách. Lâm Nhuế vừa vào phòng khách, bên trong tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Bên trong phòng khách đứng Hứa Mạn, Lâm Hiểu hai mẹ con. Ngoài ra, còn có hai cái mặc trang phục tựa như đạo sĩ một dạng đàn ông trẻ tuổi. Một người trong đó nhuộm tóc vàng, một người khác có một cái thật to bụng địa, đạo bào đều phải chống đỡ không được rồi. Lâm Nhuế bật cười một tiếng. Tìm người tới bắt quỷ, cũng không tìm cái dáng dấp giống như. Mà cái đó nhuộm tóc vàng nam nhân, khi nhìn đến Lâm Nhuế xinh đẹp hình dáng sau, lập tức thô bị cặn bã miệng. Ngoài ra cái đó bụng địa nam, ho khan một tiếng, tóc vàng không chút kiêng kỵ ánh mắt lúc này mới thu liễm một ít. Bên này Hứa Mạn đã đi tới, ôn nhu nói. Nhuế Nhuế tan học nhà, ngươi về phòng trước đi đi, đại nhân chúng ta có chút việc.